Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 96 thi đại học. Ngươi còn sẽ cái kia đâu? Tan học lúc sau, thừa dịp Lâm Uyển không chú ý. Lâm Ánh Nguyệt bay nhanh đem Huyền Ngư kéo đến một bên, hồi tưởng khởi trong trường học những cái đó. Nghe đồn, trên mặt nàng không khỏi mang lên thật sâu kinh ngạc cảm thán, nói thật. Sống hai đời, Lâm Ánh Nguyệt thật đúng là không gặp được quá loại tình huống này, nhưng là ngẫm lại chính mình đều. Có thể xuyên tiến một quyển sách, tính cái quẻ mà thôi. Giống như cũng không có gì, thực mau liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Lúc này Lâm Ánh Nguyệt còn không có nhiều đem chuyện này để ở trong lòng nàng. Lại lợi hại cũng không có khả năng cường qua thế giới ý chí. Hết thảy người cùng sự, đều là quay chung quanh yêu thương quyển sách này tiến hành, đúng rồi. Người cùng Lâm Uyển ở chung thế nào? Nháy mắt xem nhẹ phía trước đề tài. Lâm Ánh Nguyệt vẫn là càng quan tâm Lâm Uyển cái này nữ chính, yên lặng nhìn thoáng qua nữ sinh vòng. Lấy chính mình cánh tay tay, Huyền Ngư không giấu vết đem cánh tay rút ra, còn hành đi ước chừng là phía trước cảnh cáo nổi lên tác dụng. Hiện tại hai người không xa không gần, vừa vặn tốt đạt tới nhận thức nông nỗi, không thể không nói. Không hổ là có thể đương nữ chính người, IQ chỉ số thông minh nghiêm khắc tới nói so Lâm Ánh Nguyệt đều cao một ít a. Như vậy a. Biết được Lâm Uyển cũng không có đối bên cạnh người nữ hài xuống tay. Lâm Ánh Nguyệt bản năng không tin, nàng cảm thấy, Lâm Uyển nhất định là ngầm ở ấp ủ cái gì âm mưu, nhưng là tốt quá hóa lốp. Tiểu muội như vậy, nàng lại không có biện pháp nói ra, lập tức, Lâm Ánh Nguyệt liền bực bội lên, chênh lệch tới rồi nàng tâm thái biến hóa. Huyền Ngư rốt cuộc bị gợi lên một tia lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc vì cái gì? Làm ngươi vẫn luôn như vậy căm thù Lâm Uyển. Theo lý thuyết, cùng nhau lớn lên nói tình nghĩa hẳn là không giống bình thường mới đúng, cẩn thận quan sát. Hai người kia giống như đều không phải vì Lâm gia tài sản tới. Các nàng tâm tư căn bản liền không đặt ở cái gì tài sản trên người, cho nên đến tột cùng là vì cái gì, hại, nói ngươi cũng không hiểu, Lâm Ánh Nguyệt vẫy vẫy tay, chẳng lẽ... Muốn nàng nói qua không được bao lâu Lâm gia liền sẽ liên tiếp xui xẻo. Sợ là nói ra, chính mình sẽ bị trở thành bệnh tâm thần đi, người nhớ rõ nhất định phải chú ý điểm A, đối với cái. Này tiểu muội, Lâm Ánh Nguyệt tuy rằng không thể nói cỡ nào thân cận đi. Nhưng cùng 18 năm trước lúc mới sinh ra so sánh với. Cũng sẽ không lại đem nàng đương dâu ria vai phụ nhìn, ở chỗ này sinh hoạt càng lâu. Nàng càng có thể ý thức được chính mình bên người xuất hiện quá. Đều là sống sờ sờ người, không phải cái gì nói mấy câu. Một hai cái chương là có thể vội vàng tống cổ chính là càng là như vậy. Lâm Ánh Nguyệt liền càng nôn nóng, cũng càng hoảng không chọn lộ, nàng thật sự đặc biệt sợ hãi. Hiện tại ba mẹ sẽ biến thành trong sách viết như vậy, thấy đối phương nhắc tới đến cái này liền cùng. Cửa miệng hồ lô dường như. Thật sự là hỏi không ra tới cái gì, Huyền Ngư đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, về đến nhà. Huyền Ngư chú ý tới Tiết Duyệt Tâm biểu tình có chút không đúng. Nàng tựa hồ là muốn hỏi cái gì, nhưng lại không qua có thể hỏi đến xuất khẩu, một hồi lâu. Huyền Ngư mới phản ứng lại đây, đối phương hình như là đặc biệt chán ghét huyền học loại đồ vật này, đại khái là thơ ấu trải qua quá. Mức nhấp nhô đi. Mấy cái huynh đệ liên tiếp chết đi, mẫu thân bởi vậy bi thương quá độ, bệnh nặng mà chết tuy rằng Huyền Ngư không thể thể hội như vậy tâm tình. Nhưng đối nhân loại bình thường tới nói, hẳn là thật không dễ chịu đi, sao nhớ rõ mấy năm trước ông ngoại chính mình đều thừa người quá. Hắn không phải một cái hảo phụ thân, cho nên nữ nhi không cùng hắn thân cận cũng là hẳn là ta cho rằng ta sở hữu con cái đều hẳn là. Giống ta giống nhau, kế thừa ta tính cách, truyền thừa ta y bát, lại đã quên hỏi bọn hắn có thích hay không, đối với người thường tới nói. Yêu cầu bọn họ thập toàn thập mỹ, thật sự là quá mức trách móc nặng nề, thiên tài vĩnh viễn chỉ là số ít, tuy rằng có thể thông cảm. Tiết Xuyệt tâm tâm tính, nhưng Huyền Ngư lại cũng sẽ không ủy khuất chính mình, thuận theo tự nhiên đi, liền ở nàng trong đầu. Các loại ý niệm hiện lên vài giây, Tiết Xuyệt tâm phảng phất là rốt cuộc làm tốt tâm lý xây dựng dường như. Chờ Huyền Ngư ngồi vào trên bàn cơm thời điểm, nàng tận lực bảo trì ngữ điệu trấn định, người ông ngoại, có phải hay không cũng đem hắn sở học đồ vật dạy cho ngươi? Đúng vậy, Huyền Ngư vẻ mặt thản nhiên, quả nhiên a. Tiết Xuyệt tâm tức khắc một cái lộp bộp, kia hắn có hay không đánh ngươi? Có hay không mắng ngươi? Có hay không quan ngươi phòng tối? Có hay không không cho ngươi cơm ăn? Ngươi quả nhiên bị rất nhiều khổ. Đã biết thê tử trải qua Lâm Thanh Phong trong lòng cũng có chút không thoải mái. Hắn nắm chiếc đũa tay, đều buộc chặt rất nhiều, Huyền Ngư, ngoặc kép, nàng rốt cuộc biết vì cái gì Tiết Xuyệt tâm nhìn đến ông ngoại thời điểm. Cùng kẻ thù dường như vậy cái giáo hai tử pháp. Chỉ là tính cách yếu đuối một chút, thế nhưng không trường ngoai. Quả thực chính là kỳ tích kỳ thật Tiết Định Sơn hấp thụ con gái út giáo huấn lúc sau. Đối Huyền Ngư kia một bộ, đổi thành bình thường tiểu hài tử cũng vẫn là không được nhưng hai cái yêu nghiệt đụng vào cùng nhau. Vậy không có biện pháp, ai bản lĩnh không tới nhà ai chính là bị ngược cái kia trầm mặc một cái chớp mắt. Huyền Ngư nói, kỳ thật, ta tại đây một phương diện, vẫn là có chút thiên phú, cho nên các ngươi lo lắng sự tình đều không có phát sinh, như vậy khiêm tốn cách nói. Nếu Tiết Định Sơn ở đây, sợ là muốn cười lạnh ra tiếng, loại này đều chỉ có thể tính có chút nói. Kia người khác liền đều không cần sống, thật sự sao? Kinh nghi bất định đánh giá đối diện nữ hài biểu tình. Ý đồ từ giữa tìm ra bất luận cái gì nói dối dấu vết. Thật lâu sau lúc sau, Tiết Xuyệt tâm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, không bị nhốt trong phòng tối liền hảo, lời này nói nhẹ. Nhàng, nhưng mặc cho ai bị nhốt ở một cái không thấy ánh mặt trời địa phương. Còn kém điểm bị thiêu chết, sợ là đều sẽ nổi điên, nhìn tiểu nữ nhi bình tĩnh sườn mặt. Tiết Xuyệt tâm cảm thấy chính mình trong lòng chán ghét. Đột nhiên bị vuốt phẳng rất nhiều, về sau nếu có thể nói, xem bói gì đó, vẫn là thiếu làm đi, đối mệnh số không tốt, có chuyện gì cùng ba ba mụ mụ nói, chúng ta sẽ giúp ngươi xuất đầu, nghĩ đến cái kia kêu từ tân nam sinh. Tiết Xuyệt tâm trong mắt không khỏi hiện lên một tia phẫn nộ, đúng rồi. Các ngươi niên cấp chủ nhiệm có phải hay không cũng làm khó ngươi. Đồng dạng đối tiểu nữ nhi vườn trường sinh hoạt có điều chú ý. Một bên Lâm Thanh Phong thình lình hỏi, sửng sốt một chút. Huyền Ngư gật gật đầu, còn hảo đi, nàng đảo không cảm thấy có cái gì. Về sau hắn lại đến tìm ngươi phiền toái, ngươi trực tiếp cùng ta giảng, kẻ hèn một cái niên cấp chủ nhiệm. Nghĩ đến trường học phương diện sẽ không bởi vì cái này mà đắc tội bọn họ Lâm gia, Huyền Ngư vừa định nói nàng có thể giải quyết, nhưng đối tượng hai vợ chồng sáng ngời ánh mắt, Huyền Ngư đành phải kịp thời sửa miệng, ngoặc kép, hảo quả nhiên nột, thân sinh cùng phi thân sinh, khác biệt chính là lớn như vậy, tuy rằng đã sớm đã rõ ràng điểm này. Nhưng Lâm Uyển vẫn là cảm thấy trong lòng khó chịu yên lặng cúi đầu. Nàng kịp thời che giấu ở chính mình trong mắt ảm đạm, thời gian bay nhanh trôi đi. Đảo mắt liền đến thi đại học hôm nay, bởi vì cuối cùng thời điểm sợ học sinh áp lực đại, cho nên trường học liền không lại tổ chức bắt trước khảo. Thế cho nên tới rồi hiện tại, cũng không ai biết Huyền Ngư chân thật trình độ đến tột cùng thế nào, đại bộ phận học sinh. Bởi vì đã nhận được nước ngoài cao giáo thông chi, cho nên trận này thi đại học đối bọn họ tới nói có thể không, mà tiểu bộ phận muốn lưu tại quốc nội, tác cùng cả nước mấy trăm vạn học sinh giống nhau, khẩn trương mà chờ mong chờ đợi thi đại học đã đến cuối cùng mấy ngày này. Bởi vì nuốt không dưới kia khẩu khí, niên cấp chủ nhiệm cố ý vô tình đi tìm Huyền Ngư vài lần phiền toái. Nhưng là đều bị Huyền Ngư chắn trở về, lập tức muốn khảo thí. Lúc này ta thế nào cũng phải nhìn xem ngươi có thể khảo ra cái gì hoa nhi tới. Suốt hai tháng, ở một cái tiểu nữ nên trong tay cũng chưa có thể chiếm được hảo. Niên cấp chủ nhiệm khí thẳng dậm chân, ngươi đừng nói loại này lời nói, giáo công nhân viên chức. Đại hội giải tán sao? Nghe được lời này, hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ. Phía trước Lâm gia không đều đã cảnh cáo ngươi một lần sao? Ngươi như thế nào còn không giải trí nhớ? Kia không phải cảnh cáo, đó là nhục nhã. Niên cấp chủ nhiệm sắc mặt càng thêm khó coi, không đề cập tới cái này, dù sao lập tức tốt nghiệp. Hiệu trưởng mới lười đến quản chuyện này. Ngươi cảm thấy năm nay cao tam có ai có thể sát ra trùng vây? Hoa Phong là tinh anh giáo dục không sai, nhưng là đế đô cái này địa phương ngọa hổ tàng long, đã suốt 5 năm. Hoa Phong không có ở thi đại học thời điểm lộ quá mặt, tuy nói bọn họ nhắm ngay chính là nước ngoài. Cao giáo đi, nhưng là thi đại học thành tích cũng là kiểm nghiệm bọn họ dạy học trình độ quan trọng đi qua, lại. Như vậy đi xuống, gia trưởng nên có ý kiến, ta cảm thấy Lâm Uyển không tồi. Nga, đúng rồi còn có Lâm Ánh Nguyệt, hai người thành tích không sai biệt lắm, hiện tại xem ra đều rất có hy vọng. Vì rằng liên quan đối Lâm ra mặt khác hai tỷ muội ấn tượng cũng kém không ít. Nhưng niên cấp chủ nhiệm vẫn là đúng sự thật mở miệng, phiên phiên hai người thành tích. Hiệu trưởng không khỏi gật đầu. Xác thật còn hành, đế đô thị thị trạng nguyên là không nghĩ. Trước năm tổng có thể ra một cái, năm nay không sai biệt lắm có thể cùng một chúng ra trưởng cùng. Với đồng sự báo cáo kết quả công tác như vậy nghĩ. Hiệu trưởng gánh nặng trong lòng được giải khai. Tháng 6 số 6 hôm nay, Lâm Thanh Phong cố ý xin nghỉ 2 ngày, đưa ba cái hài tử đi trường thi, Lâm Khê Đình cũng hiếm thấy dậy thật sớm. Cho chính mình ba cái muội muội cố lên trợ uy, có thể là nhật tử đặc thù. Lúc này, một nhà 6 khẩu nhìn vẫn là rất hài hòa, có khác quá lớn áp lực tiết duyệt tâm lần lượt từng cái. Dặn dò, cố lên. Lâm Uyển, tốt mụ mụ, Lâm Ánh Nguyệt, cảm ơn mụ mụ, Huyền Ngư, ngoặc kép, nàng tổng bởi vì không đủ nhiệt huyết, khuyết thiếu ý chí chiến đấu mà cùng hai tỷ muội không hợp nhau, Ánh Ngư đừng khẩn trương, hiểu. Sai ý, Tiết Duyệt Tâm lại bổ sung một câu, gật gật đầu, Huyền Ngư tiếp nhận chuẩn khảo chứng nói, ta đi vào trước, nói tốt cốt truyện tương đối quan trọng. Nhưng thứ bậc lần thứ hai đặt chân thi đại học trường thi thời điểm. Lâm Ánh Nguyệt vẫn là có chút khẩn trương, yên tâm hảo, liền tính ngươi không phát huy hảo, đi theo ta hỗn, bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng, làm xuyên qua nữ. Cứ việc hiện tại hỗn chẳng ra gì đi, nhưng nàng vẫn là tự tin tràn đầy, hàng tỷ người chung duy nhất xuyên thư cơ hội đều bị chính mình. Đụng phải, kẻ hèn thi đại học lại tính cái gì? Huyền Ngư, ngoặc kép, Huyền Ngư khóe miệng hơi trừ, cảm ơn, hai ngày thời gian thoảng qua, mấy chàng khảo thí xuống dưới, não tế bào không biết đã chết nhiều ít, Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Uyển phàm thai, sau khi chấm dứt đều mau hư thoát lại xem Huyền Ngư. Không có việc gì người giống nhau, ai, học cha cũng có học cha chỗ tốt, có cái học bá Mary Sue nguyên nữ chủ. Lại nhiều cái chính mình như vậy xuyên thư nữ, thỏa thỏa vai chính phối trí, tự nhiên là không có khả năng bị bên người nào đuổi kịp và vượt qua, lòng mang như vậy ý niệm. Lâm Ánh Nguyệt lúc này dốc hết sức lực, muốn cùng Lâm Uyển một giáo cao thấp nếu chính mình nhớ rõ không sai nói. Yêu thương bên trong, Lâm Uyển hình như là khảo cái toàn thị đệ tam đi. Có thể là bởi vì linh hồn tương đối cường đại. Này một đời Lâm Ánh Nguyệt trí nhớ đặc biệt hảo, bài khóa gì đó, xem mấy lần liền biết nàng tự hỏi sẽ không tại đây phương diện bại bởi Lâm Uyển, buổi tối hơn 10. Một giờ, Lâm gia mọi người trừ bỏ Huyền Ngư cái này làm việc và nghỉ ngơi đặc biệt bình thường đi ngủ ở ngoài. Những người khác đều canh giữ ở thư phòng trước máy tính mặt. Chờ rạng sáng đã đến tổng phân 699, nhìn đến nơi này. Lâm Uyển không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngọa táo. Quả nhiên lợi hại, Lâm Ánh Nguyệt áp lực sậu tăng. Nhưng là thực mau, nàng liền cười, ta tổng phân 700, lúc này đệ tam. Hẳn là nàng, rốt cuộc thắng một lần. Quá ni ma không dễ dàng. Nhìn lại giang thượng hai cái nữ nhi, Tiết Duyệt Tâm bật cười lắc đầu. Tiếp theo nàng không cấm bắt đầu thúc giục chính mình trượng phu. đây là ánh ngư chuẩn khảo chứng. Ngươi mau đăng nhập đi lên nhìn xem. Hảo, bay nhanh đưa vào tài khoản còn có mật mã. Ngay từ đầu Lâm Thanh Phong còn không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc liền tính là mấy chục phân. Hắn cũng không có gì không thể tiếp thu, thẳng đến tầm mắt tiếp xúc đến mặt sau tổng thành tích. Vẻ mặt của hắn nháy mắt liền đọng lại, ta đôi mắt giống như ra vấn đề. Đây là nhân loại bình thường có thể khảo ra điểm sao? Hết chương.